chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2798, chương 2799, xác ướp. Các ngươi không biết muốn dẫn mặt nạ phòng độc. Đội khảo cổ viên nhíu mày, dù sao tiến vào mộ táng, mang mặt nạ phòng độc là cơ bản nhất thường thức. Bất luận cái gì mộ táng bên trong, trải qua mấy trăm năm thậm chí ngàn năm mục nát, đều tồn tại các loại khí độc. Không mang theo mặt nạ phòng độc tiến vào thì là muốn chết, còn bảo tiêu đâu, liền điểm ấy thường thức đều không có. Nam đội khảo cổ viên Trương Dương cười nhạo nói, bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, nói ra, người nào nói cho ngươi ta muốn mang mặt nạ phòng độc. Nói xong, hướng thẳng đến vẫn như cũ tràn ngập thủy ngân hơi nước con đường bằng đá đi đến. Vương Đại Đông cái gì thể chất, thể nội còn có dòng máu vàng, đã sớm bách độc bất xâm, chỉ là thủy ngân hơi nước, có thể làm sao được hắn. Bất quá Lý Mai lại không được, coi như đem trong không khí thủy ngân phần tử đóng băng, cũng không có khả năng phòng ngừa, một chút cũng không hút vào. Nhưng làm cấp SS dị năng giả, nín thở thời gian vẫn là rất dài. Lúc này cũng theo Vương Đại Đông đi vào. Tần đội ngươi nhìn, Trương Dương có chút khó thở, cũng không biết vì cái gì. Hắn cũng là nhìn Vương Đại Đông khó chịu, có thể là bởi vì Vương Đại Đông lớn lên so hắn đẹp trai, cũng có thể là bởi vì Vương Đại Đông bên người cùng cái này mỹ nữ hầu hạ. Đi nhanh đi, Tần Lam đã biết, Vương Đại Đông tuyệt đối không phải người bình thường. Muốn là người bình thường, làm sao có thể có như thế thủ đoạn. Trương Dương không có cách, đành phải cùng theo một lúc đi vào. Bởi vì con đường bằng đá có nói lái, cho nên mọi người tại con đường bằng đá bên trong đã đi có 5-6 phút mới rời khỏi phủ đầy thủy ngân hơi nước khu vực. Lý Mai nín thở chỉ có thể nín 4-5 phần chuông. Bất quá giữa đường thời điểm, Vương Đại Đông cho nàng cho ăn một lần khí. Đi qua thủy ngân khu vực, lại có một tảng đá lớn ngăn cản, vẫn như cũ từ Lý Mai mở ra cự thạch. Bất quá, vì phòng ngừa vừa mới như thế đột phát sự kiện xuất hiện, tất cả mọi người lui về sau xa mười mấy mét. Lý Mai cũng là một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Bành, cự thạch vỡ vụn, nhưng là lần này, cự thạch phía sau không có thủy ngân. Mọi người lặng lẽ thở phào. Nhưng là, một trận ù ù tiếng vang lên. Đây là cái gì thanh âm? Mọi người nghi hoặc, Vương Đại Đông cẩn thận nghe một chút. Sau đó sắc mặt đại biến, hướng phía sau người hô. Nhanh, né tránh, ù ù âm thanh càng lớn. Mọi người quay đầu, trên đầu đèn pha theo nghiêng con đường bằng đá hướng lên. Chỉ gặp một cái cự đại hình tròn hòn đá theo con đường bằng đá lăn xuống tới. Khối này hình tròn cự thạch, tối thiểu cũng có nặng 10 tấn trở lên, hoàn toàn có thể đem người ép thành bánh thịt. Đây lại là một đạo phòng ngự cơ chế. Cự thạch lăn xuống tốc độ 10 phần nhanh, đội khảo cổ viên căn bản không có khả năng tránh né. Riêng là Trương Dương, hắn bởi vì sợ con đường bằng đá bên trong lần nữa tuôn ra thủy ngân, cho nên lui về phía sau nhiều nhất. Bây giờ lại thành khoảng cách cự thạch gần nhất người. Mắt thấy Trương Dương liền bị cự thạch nghiền thành thịt vụn, Vương Đại Đông sầm mặt lại, khẽ quát một tiếng, kiếm tới. Sau đó phi kiếm hướng về cự thạch mà đi. Phốp, phi kiếm bỗng nhiên đâm vào cự thạch bên trong, trực tiếp xuyên qua cự thạch. Cự thạch tốc độ nhất thời một giảm. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng đi vào Trương Dương trước mặt, sau đó một tay lấy Trương Dương kéo qua tới, trở về từ cõi chết. Trương Dương trên mặt nhất thời phủ đầy mồ hôi lạnh. Vương Đại Đông hai tay chống đỡ cự thạch, Lý Mai nhanh chóng dùng khí đông chế tạo một mặt băng tường ngăn trở cự thạch. Mọi người lúc này mới thở phào, nếu để cho cự thạch nghiền ép mà qua, bọn họ liền trở thành bánh thịt. Đúng vào lúc này, lại là một trận ù ù tiếng vang lên. Tại hình cầu này cự thạch về sau, lại còn có một khỏa cự thạch. Cái này thiết kế kim tự tháp công tượng cũng quá hung ác. Một khỏa cự thạch không đủ, lại còn đến một khỏa. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Xem ra đối phương cũng là ngờ tới vạn nhất cự thạch bị ngăn trở. Lại đến một khỏa, đã bảo vệ không có sơ hở nào. Các ngươi đi mau, ta cùng Lý Mai đến xử lý. Vương Đại Đông đối với đội khảo cổ viên nói ra, muốn đi cùng đi. Tần Lam tuy nhiên đối Vương Đại Đông ấn tượng cũng không tốt, nhưng dù sao cũng là một đội ngũ, nàng không nguyện ý vứt bỏ Vương Đại Đông. Người lưu lại cũng là liên lụy. Đi mau. Vương Đại Đông lại là tuyệt không nể tình, quát lạnh nói. Tần Lam có chút tức giận, nhưng nàng biết lúc này không phải ra mồm thời điểm. Nếu là không cẩn thận, cũng là toàn diệt xuống tràng. Lúc này mang theo đội khảo cổ người nhanh chóng hướng về con đường bằng đá chỗ càng sâu đi đến. Vương Đại Đông cùng Lý Mai liếc nhau. Sau đó Lý Mai dùng hàn băng dị năng chế tạo ra từng cây hàn băng trường thương, mà Vương Đại Đông thì thao túng hàn băng trường thương không ngừng đánh vào trên đá lớn. Bành, viên thứ nhất cự thạch bạo liệt thành hòn đá, sau đó là viên thứ hai cự thạch. Rất nhanh, viên thứ hai cự thạch cũng bị hàn băng trường thương oanh thành toái phiến. Vương Đại Đông âm thầm thở phào. May mắn có Lý Mai tại chế tạo hàn băng trường thương, sau đó liên tục không ngừng công kích hòn đá. Hai người cùng một chỗ hướng về con đường bằng đá chỗ sâu đi đến. Kim tự tháp cấu tạo 10 phần đơn giản, là không có đường rẽ, trực tiếp đi đến đi là được. Mấy phút đồng hồ sau, hai người tới một cái rộng mở trong sáng thạch thất. Trong thạch thất trưng bày một cỗ quan tài đá, một đám đội khảo cổ viên chính vây quanh thạch quan chụp ảnh, nghiên cứu, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Xuất hiện thạch quan, vậy có phải thì mang ý nghĩa trong này sẽ có một bộ xác ướp? Chẳng lẽ nhanh như vậy tìm đến pharaoh quan tài? Đội khảo cổ viên đã kìm nén không được trong lòng rung động, dự định trực tiếp mở quan tài. Các ngươi nói, cái này thạch quan mở ra, bên trong muốn là thánh giáp trùng làm sao bây giờ? Trương Dương một bên chuẩn bị mở quan tài công cụ, vừa cười nói ra, không, không thể nào. Trương Tuyết lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, là một tên nhà khảo cổ học. Trương Tuyết tự nhiên là nhìn quen các loại chuyện kinh khủng. Nhưng là thánh giáp trùng, không chỉ là khủng bố, còn rất buồn nôn. Đương nhiên, thánh giáp trùng đến cùng có tồn tại hay không vẫn là hai chuyện. Bởi vì thánh giáp trùng là điện ảnh xác ướp có ích đến thẩm phán tội nhân lúc sử dụng ác độc chớ chú trùng cắn. Trùng cắn là cổ Ai Cập ác độc nhất một loại nguyên rùa. Tại xác ướp bên trong, đại tế ti Imhotep bởi vì giết chết pharaoh mà lại tiến hành nghi thức phục sinh quấy dây người chết ân bình, bị trùng cắn. Đầu tiên là cắt mất đầu lưỡi, lại đem hắn buộc thành xác ướp, để vào quan tài, đổ vào ăn người thánh giáp trùng lại đắp lên quan tài. Sau đó khóa lại, thì hoàn thành. Cắt mất đầu lưỡi là bởi vì Imhotep là cái đại tế ti quen thuộc rất nhiều nguyền rủa và giải thoát nguyền rủa chú ngữ. Cắt mất hắn đầu lưỡi liền không thể đọc chú ngữ. Nói như vậy, linh hồn hắn sẽ vĩnh viễn bịt kín tại thạch quan bên trong, cũng bị hỏa giáo tăng lữ nghiêm mật trông coi. Một khi được phóng thích, hắn thì sẽ trở thành nắm giữ ngàn năm pháp lực yêu nghiệt tai họa nhân gian. Hắn lực lượng cường đại bao phủ mảnh đất này hội khiến cho hắn không ai địch nổi. Đương nhiên, vậy chỉ bất quá là điện ảnh mà thôi. Hơn phần nửa là đạo diễn phán đoán đi ra. Có lẽ trên thế giới này căn bản cũng không có thánh giáp trùng. Những thứ này nhà khảo cổ học đều là có phong phú mở quan tài kinh nghiệm, hơn nữa lại có mở quan tài công cụ, bởi vậy rất dễ dàng chính là đánh mở chiếc quan tài đá này. Mà tại trong thạch quan,